vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 334, tuyệt đỉnh nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan hải tiên cảnh, lôi hải chỗ sâu, tĩnh mịch màu đen vạn lý trường thành phía trên. Có đạo mơ hồ hắc ảnh đứng tại cách đó không xa. Như là u linh, không cách nào thăm dò. Trần Mục trước kia tới gần màu đen vạn lý trường thành lúc, còn từng chịu đựng công kích. Đối mặt hắc ảnh lúc không dám khinh thường. Không cần khẩn trương, ta chỉ là thủ thành người. Ngươi bây giờ đã nắm giữ đặt chân lôi trì tư cách. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là phải nhắc nhở ngươi. Một khi độ kiếp thất bại, hình thần đều diệt. Ngươi nghĩ được chưa? Đối mặt hắc ảnh nhắc nhở, Trần Mục kéo lấy mệt mỏi thân thể. Hắn nhìn phía trước trắng bạc lôi trì. Khẽ cười nói, đây là sau cùng khảo nghiệm. Lôi trì là trung cực tạo hóa chỗ. Chỉ cần ngươi có thể tại lôi trì bên trong đột phá, thì có thể trở thành đế cảnh cường giả. Phóng qua lôi trì, thì có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Hắc ảnh khẽ lắc đầu, cũng không coi trọng Trần Mục. Trần Mục ngóng nhìn lôi trì, không cách nào nhìn đến cuối cùng. Muốn phóng qua lôi trì nói nghe thì dễ. Phóng qua lôi trì thì có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Ai có thể không tâm động? Tại màu đen vạn lý trường thành phía trên, không có năng lượng cho Trần Mục hấp thu khôi phục. Phục dụng hồng thạch cũng chỉ có thể khôi phục bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Liền lần nữa xuất phát, Trần Mục phóng qua màu đen vạn lý trường thành. Hắn xuất hiện tại lôi trì bên trong, dẫm tại như ngọc bóng loáng bàn đá phía trên. Bên trong phản chiếu lấy hắn thân ảnh mệt mỏi. Thần bí trắng bạc lôi đình vật chất như nước biển đem Trần Mục bao khỏa. Hắn không thể thở nổi, chỉ có hô hấp liền sẽ nuốt vào lực lượng trắng bạc lôi đình vật chất. Trần Mục da thịt khó có thể khép lại, tại dần dần bị thôn phệ, năng lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Hắn chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, toàn thân hiện ra huyết quang. Hắn tại lôi trì bên trong khó khăn tiến lên, bóng người màu đỏ ngòm càng chạy càng xa, thậm chí trên đường nhìn đến váy trắng. Thanh y, có chút tối nhạt, xem ra thả năm tháng dài đằng đẵng, trong đó đặc thù vật chất không sai biệt lắm chôn vùi. Lôi trì chỉ sẽ công kích còn sống sinh linh, cho nên lôi trì bên trong có rất nhiều viễn cổ đại năng lưu lại bảo bối. Lúc trước công kích binh khí của hắn, rất có thể đến từ nơi này. Trần Mục đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, căn bản không quản được lôi trì bên trong bảo vật. Hắn chỉ có thể không ngừng tiến lên. Không có bước đều rất khó khăn. Hắn muốn phóng qua lôi trì, lại lôi trì bên trong dừng lại thời gian càng dài, bản nguyên sinh mệnh của hắn biến mất càng nhanh. Rất nhanh huyết nhục điêu linh, liền xương cốt đều có thể trông thấy. Rất nhanh, Trần Mục tóc hoàn toàn biến mất. Nhục thể của hắn đang thiêu đốt, như là phù dung sớm nở tối tàn, lại trong thời gian rất ngắn hoàn toàn tiêu hao. Thân thể của hắn không kịp tự lành, huyết nhục điêu linh, sau cùng chỉ còn khung xương. Huyết sắc hỏa quang biến mất, chỉ còn lại có kim sắc khung xương tại lôi trì hành tẩu. Cho dù là cứng rắn nhất xương cốt, cũng không thể thừa nhận trắng bạc lôi đình tẩy lễ. Thần bí vật chất tại ăn mòn xương cốt của hắn, đầu khớp xương năng lượng cũng đang trôi qua nhanh chóng. Bịch, Trần Mục té ngã tại lôi trì bên trong. Hắn nhìn đến chính mình bộ dáng chật vật, hiện đang sử dụng hô hấp pháp, bất diệt kinh, đều không thể nghịch xoay người rách nát tan rã cục diện. Trần Mục không có nghĩ qua từ bỏ. Hắn chật vật đứng lên, tiếp tục tiến lên, vừa đi ra hai bộ, liền lần nữa té ngã. Xương đùi vỡ tan vỡ nát, bạch y rơi vào lôi trì bên trong, còn có đế kiếm hóa thành vòng tay, tu di giới tử, nửa khối ngọc bội. Trần Mục trên người tất cả mọi thứ đều rơi vào lôi trì bên trong. Kim sắc đầu lâu lăn rơi xuống đất. Sau cùng một đoạn bản mệnh kiếm tan rã tại lôi trì bên trong. Hồng mông thụ cũng thay đổi về hạt giống trạng thái. Tản ra tử quang, bị lôi trì bên trong đánh về nguyên hình. Trần Mục chỉ có thần hồn còn tại trèo trống. Kim sắc xương sọ bắt đầu ảm đạm. Xuất hiện vết nứt, thức hải cũng bị trắng bạc lôi đình vật chất ăn mòn. Trong thức hải tinh thần không ngừng sụp đổ, phủ đầu hóa xương vì bột mịn lúc, Trần Mục nguyên thần đưa ra, hướng về lôi trì chỗ sâu phóng đi. Quảng cáo, Trần Mục Nguyên Thần cùng bản tôn không có sai biệt. Quanh thân bao phủ bất hủ kinh văn. Rất nhanh, kinh văn ảm đạm, nguyên thần bị trắng bạc lôi đình ăn mòn. Lôi trì bên trong năng lượng khó mà đối kháng. Trần Mục Nguyên Thần cũng tại sụp đổ. Hắn nhìn lấy phía trước trắng bạc thế giới. Vô biên vô hạn, phóng qua lôi trì căn bản không có khả năng. Muốn đột phá đồng dạng không dễ. Đinh, một tiếng khẽ run, nguyên thần hóa thành lưu quang tiêu tán. Lôi trì biến đến yên tĩnh. Trắng bạc thế giới bên trong còn có chút điểm trong suốt quang huy. Đó là thiên đạo toái phiến. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành đóa hoa bộ dáng. Tại thiên đạo hoa trung gian, có mắt thường không cách nào nhìn đến bóng người ngồi xếp bằng. Đó là Trần Mục ý thức, nhục thân cùng nguyên thần chôn vùi, huyết nhục điêu linh, hồn phách biến mất, hắn đã mất đi cùng phiến thiên địa này liên hệ. Trần Mục cảm giác không thấy thống khổ, thậm chí cảm giác không thấy chính mình tồn tại. Lan hải tiên cảnh bên trong, lôi hải biến mất, các phương cường giả chấn kinh, bầu trời tạnh, Nguyệt Linh Hy nhắm mắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Kết thúc, màu đen vạn lý trường thành về sau. Lôi trì cũng không có biến mất. Trần Mục ý thức cũng không hề từ bỏ. Cho dù mất đi một thân đạo hạnh, mất đi nhục thân cùng nguyên thần, chí bảo toàn bộ không thấy, hắn cũng không hề từ bỏ suy nghĩ. Trần Mục khống chế thiên đạo hoa tiến về lôi trì chỗ sâu. Đó là hắn cơ hội cuối cùng. Trần Mục xếp bằng ở thiên đạo tiêu tốn. Hắn đang quan sát lôi trì. Bên trong có viễn cổ đại năng dấu vết lưu lại. Không ít đại năng so với hắn đi càng xa. Một đường không có chút sinh cơ có thể nói. Nhưng là tại lôi trì chỗ sâu. Trần Mục nhìn đến nhuốm màu áo giáp. Cái kia thân giáp trụ phía trên mang theo cường giả huyết. Trần Mục còn tưởng rằng có cường giả còn không có vẫn lạc. Thế nhưng thân giáp trụ không có hồn phách lưu lại. Có thể tại lôi trì bên trong lưu lại vết máu. Đã so Trần Mục cường quá nhiều. Nếu là không có thiên đạo toái phiến, ý thức của hắn có lẽ đã theo nguyên thần tiêu tán. Tiếp tục hướng phía trước, Trần Mục nhìn đến như ẩn như hiện huyết sắc dấu chân. Dấu chân bên trong ẩn chứa yếu ớt năng lượng, nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng tiêu tan ẩn. Trần Mục đi theo huyết sắc dấu chân tiến lên, dấu chân kia càng ngày càng rõ ràng, trong đó còn mang theo không kém năng lượng. Cho dù là lôi trì cũng khó có thể chôn vùi. Đây cũng không phải là chí tôn huyết. Trần Mục tại lôi trì bên trong nhìn đến vĩ ngạn bóng người. Không hề nghi ngờ. Đó là đế cảnh cường giả. Thiên đạo hoa xuyên qua đế cảnh cường giả bóng người. Vị kia đế cảnh cường giả đã vẫn lạc. Thân tử đạo tiêu. Ở chỗ này lưu lại tàn ảnh. Huyết nhục đã điêu linh. Chỉ để lại không ngừng ảm đạm huyết sắc dấu chân. Liền đế cảnh cường giả đều không thể vượt lôi trì. Trần Mục vẫn là đánh giá thấp lôi trì cường đại. Xem ra cũng chỉ có tuyệt đỉnh cường giả có thể phóng qua lôi trì. Theo không ngừng tiến lên. Trần Mục cơ hồ không nhìn thấy những cường giả khác dấu vết lưu lại. Thật lâu về sau. Hắn tại lôi trì chỗ sâu nhìn đến hỏa quang. Đó là thiêu đốt lên hừng hực hỏa quang trái tim. Nhưng là tại trong lôi hải lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Thiên đạo hoa tới gần đoàn kia hòa quang lúc, cái kia an tĩnh trái tim bỗng nhiên nhảy lên, có suy nghĩ truyền ra, giúp ta một chút, Trần Mục ý thức đều kinh hãi, chẳng lẽ nói còn có đế cảnh cường giả tàn hồn tồn tại. Hắn tỉ mỉ quan sát cái kia trái tim, phát hiện là ảo giác, bất quá là nhục thể lưu lại bản năng phản ứng, hồn phách sớm đã tiêu vong. Đây là Trần Mục tại lôi trì gặp phải vị thứ hai đế cảnh cường giả. Có lẽ còn có bỏ sót, cho dù mạnh như đế cảnh cường giả, đều rất khó lưu lại dấu vết. Trần Mục cảm thấy có chút không đúng, hai vị này đế cảnh cường giả chung quanh đều không nhìn thấy bảo bối. Không biết là không có, vẫn là nói bị nhạt, hắn không nghĩ quá nhiều, dù sao hiện tại chỉ còn ý thức, có chí bảo cũng vô pháp mang theo. Trần Mục phát hiện thiên đạo toái phiến đang cùng ý thức của hắn tương dung. Thiên đạo hoa dần dần ảm đạm, ý thức của hắn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn lần nữa cảm ứng được tiên giới cùng nhân gian, cảm ứng được thiên địa tồn tại, giống như là thu hoạch được chấn thiên ấn gia trì, có loại hóa thân thiên đạo cảm giác. Dù vậy, Trần Mục vẫn là không cách nào đoàn tụ nhục thân cùng nguyên thần. Trạng thái của hắn bây giờ cùng loại ý chí, nắm giữ quy tắc lực lượng, lại không có thực thể. Lôi trì tan rã tất cả quy tắc, Trần Mục không cách nào đoàn tụ nhục thân cùng nguyên thần. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp phóng qua lôi trì, ý thức tiếp tục tiến lên. Trần Mục nhìn đến kim quang, đó là kim thân hòa thượng, xếp bằng ở lôi trì bên trong. Nắm giữ hoàn chỉnh nhục thân, cho dù là đế cảnh cường giả đều không có thể lưu lại thi hài. Thế mà trước mắt Phật tộc cường giả nhưng lưu lại. Phật tộc cường giả đỉnh đầu có 9 cái kim sắc giới xeo, mà trước người hắn có chương Phật thiếp, trên đó viết vạn văn: hết thảy chúng sinh a lại ra thức vốn là mà có viên mãn thanh tịnh, đi ra tại thế cùng với niết bàn. Trần Mục không hiểu Phật tộc nhục thân có thể tại lôi trì bảo tồn, thế mà thần hồn lại tiêu tán. Lôi trì đến cùng là ai thủ bút? Trần Mục cảm giác lôi trì không thuộc về cái thế giới này. Hắn không có đáp án, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Thật lâu về sau, hắn nhìn đến kim sắc con đê. Đó là lôi trì biên giới. Trần Mục ý thức đi vào kim sắc trên bờ đê. Chung quanh trống rỗng, ta phóng qua lôi trì. Trần Mục nghĩ đến lời của bóng đen. Phóng qua lôi trì thì có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Hắn không có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Cho dù hắn phóng qua lôi trì, đi vào kim sắc con đê, bởi vì nhục thân tại lôi trì liền hình thần đều diệt. Trên bờ đê nổi lơ lửng kim sắc hoa. Những thứ này hoa bên trong ẩn chứa đại đạo căn cơ. Đại đạo 3000, chỉ cần luyện hóa một đóa thì có thể trở thành vô thượng cường giả. Trần Mục hiện tại trạng thái không cách nào luyện hóa những thứ này đại đạo hoa. Hắn chú ý tới nơi xa có gốc kim sắc cây, cùng hoang châu sâu trong lòng đất hoàng kim thụ tương tự. Kim sắc hoa bắt nguồn từ gốc cây kia kim sắc cổ thụ. Trần Mục ý thức tới gần gốc cây kia thần bí kim sắc cổ thụ. Sau đó ý thức bị hút vào cổ thụ nội bộ. Bên trong có cấu thành đại đạo bản nguyên vật chất. Đây là tiên thiên bản nguyên khí. Tiên thiên bản nguyên khí so hồng mông tử khí chân quý hơn. Có thể diễn sinh vạn đạo. Trần Mục sinh ra to gan ý nghĩ. Đã nhục thân biến mất, không ngại mượn nhờ hoàng kim cổ thụ lực lượng đúc lại nhục thân. Lấy tiên thiên bản nguyên khí cùng đại đạo bản nguyên vật chất làm cơ sở, ngưng tụ ra mới nhục thân. Trần Mục ý thức cùng thiên đạo toái phiến tương dung. Hắn có thể khống chế cái này gốc kim sắc cổ thụ. Cổ thụ bên trong tiên thiên bản nguyên khí cùng đại đạo bản nguyên vật chất bắt đầu ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, nhục thể hình thức ban đầu xuất hiện. Kim sắc cổ thụ bắt đầu khô héo. Trần Mục ngưng tụ ra mới nhục thân. Toàn thân tản ra hào quang màu vàng óng. Từ đầu đến chân, liền cọng tóc đều là kim sắc. Thậm chí thể nội chảy xuôi theo dòng máu màu vàng óng. Bộ này nhục thân cường đại trước nay chưa từng có. Trần Mục ý thức xuất hiện tại thức hài. Hắn dựa vào đại đạo bản nguyên vật chất ngưng tụ ra kim sắc nguyên thần. Làm kim sắc cổ thụ triệt để khô héo lúc, bóng người vàng óng từ đó đi ra. Đạo thân ảnh kia một mình đứng tại trên bờ đê. Vĩ ngạn bóng người bao phủ lôi trì. Trần Mục có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Chung quanh kim sắc hoa tất cả đều bị hắn hấp thu. Hắn có thể cảm giác được tự thân lực lượng bao trùm trên con đường lớn. Cảnh giới bây giờ có lẽ chỉ có thể dùng tuyệt đỉnh để cân nhắc. Nắm giữ thân thể mới, Trần Mục lại không có cao hứng. Hắn nhìn trước mắt lôi trì, dứt khoát bước ra. Trắng bạc lôi đình cũng không còn cách nào ăn mòn nhục thể của hắn. Đây có lẽ là thế gian thân thể mạnh mẽ nhất. Trần Mục trong nháy mắt trở lại nguyên thần chôn vùi địa phương. Lôi trì không có quy tắc, nhưng hắn hiện tại thể nội quy tắc viên mãn. Hắn thôi động thời gian chi lực, thi triển thời gian quay lại. Nguyên bản hóa thành lưu quang nguyên thần trở lại Trần Mục thức hài. Những cái kia lưu quang tan vào mới nguyên thần bên trong. Đế kiếm phá không mà đến. Trần Mục nhấc tay nắm chặt. Trong nháy mắt kia, có loại uy trấn cửu thiên bá đạo. Trần Mục dọc theo đường trở về, thông qua thời gian quay lại đem gân cốt huyết nhục một lần nữa ngưng tụ đến mới nhục thân bên trong. Đối với hắn mà nói, hiện tại mới coi như viên mãn. Làm Trần Mục đi ra Lôi Trì lúc, hắn khôi phục dáng dấp ban đầu, nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt, chỉ là ánh mắt liền có thể để thiên địa thất sắc. Trần Mục cầm lấy rơi xuống nửa bên ngọc bội, ánh mắt biến đến ôn nhu. Hắn bước ra một bước, liền xuất hiện tại màu đen vạn lý trường thành phía trên. Đạo hắc ảnh kia còn ở nơi này. Quảng cáo, vô luận ngươi là dùng loại phương thức nào vượt qua đế kiếp, phóng qua Lôi Trì, ngươi đều thành công. Nhưng ngươi muốn khôi phục thế giới này trật tự, còn chưa đủ. Hắc ảnh lắc đầu, trong giọng nói của hắn tràn đầy thở dài. Trần Mục minh bạch, hắn hiện tại còn không cách nào trọng kiến trật tự, thậm chí không cách nào chiến thắng ma chủ. Nhưng là tự vệ khẳng định là dư xài. Tề tụ tất cả bản nguyên vật chất, ngươi liền có thể trọng kiến thế giới trật tự. Trần Mục, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, để cái thế giới này kéo dài tiếp. Trần Mục không có suy nghĩ nhiều, thần sắc trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Hắc ảnh vui mừng gật đầu. Trước khi chia tay, Trần Mục bỗng nhiên hiếu kỳ nói, tiền bối, còn không biết ngươi là ai? Ta vốn là thần đình chi chủ, bị chúng thần xưng là thần đế, hoặc là trời, nguyên lai là ngài. Trần Mục còn nắm giữ thần đế Lôi Đình Tổ Văn, Chấn Thiên Ấn là ngài cố ý lưu lại. Hắc ảnh khẽ gật đầu. Không sai, Chấn Thiên Ấn rất trọng yếu. Tương lai ngươi khẳng định cần. Tiền bối, ta muốn biết thế giới hỗn loạn căn nguyên đến cùng là cái gì. Đáp án cùng Bỉ Ngạn có quan hệ. Chờ ngươi tề tụ tất cả bản nguyên vật chất, trở thành siêu việt thiên đạo chúa tể, ngươi thì có thể giải khai tất cả bí ẩn. Hắc ảnh như yên tiêu tan theo gió. Trần Mục rời đi màu đen vạn lý trường thành. Hắn xé mở không gian, quay về Lan Hải tiên cảnh. Toàn bộ bí cảnh đều tại lay động, dường như phát sinh động đất giống như. Tử Nguyệt tiên các, Nguyệt Linh Hy ngẩng đầu. Nàng trong đôi mắt mang theo kinh hãi. Đây là quái vật khổng lồ buông xuống dấu hiệu. Còn tưởng rằng là ma chủ tới. Trần Mục, Nguyệt Linh Hy nhìn lấy thương khung ánh sáng. Dù sao lôi kiếp kết thúc đã hơn nửa tháng. Trần Mục không có ở Lan Hải tiên cảnh lưu lại. Hắn trong chớp mắt xuất hiện tại Hoang Châu Hoàng Kim Thụ bên trong. Hiện tại Trần Mục có thể nhanh chóng hấp thu Hoàng Kim Thụ bên trong bản nguyên vật chất. Trong cơ thể hắn vị diện chi lực càng ngày càng mạnh. Có thể nhẹ nhõm đập nát một mảnh tinh vực. Vẻn vẹn nửa tháng, Trần Mục liền đem Hoàng Kim Thụ bên trong bản nguyên vật chất toàn bộ hấp thu. Lực lượng của hắn xa siêu đế cảnh cường giả. Liền xem như Mạn Đà La loại cấp bậc kia chí cao tồn tại, hắn cũng có thể không nhìn. Trần Mục trở lại Lăng Vân Tông. Hắn theo Ngạo Kiếm Phong lấy ra Chấn Thiên Ấn cùng Chiêu Yêu Phiên. Chiêu Yêu Phiên bị yêu chủ tàn hồn khống chế, cần Chấn Thiên Ấn chấn áp. Hai món chí bảo này hắn cũng không dùng tới. Thần đế nói Chấn Thiên Ấn rất trọng yếu, hắn không dám khinh thường. Sư tỷ, chờ ta tiếp ngươi về nhà. Trần Mục dự định tiến về tinh không. Hắn bây giờ có được cùng Phục Tiên lão bà kề vai chiến đấu năng lực. Chỉ là rời đi nhân gian trước, còn cần làm chút chuẩn bị. Trần Mục trong nháy mắt tìm ra nhân gian phong ấn ma thần tất cả địa điểm. Sau đó từng cái tăng cường phong ấn, phòng ngừa có ma thần tại hắn sau khi rời đi thoát đi ra. Trần Mục để ý nhất vẫn là Trần gia. Chuẩn bị tại Trần gia bố trí tuyệt thế sát trận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.